Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2493, Thánh nữ. Hứa Hiểu Vũ quỳ bái tại Chu Trạch Giai dưới chân, tinh xảo mỹ lệ trên mặt, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực biểu lộ, run giọng nói, xin chủ nhân lại cho ta mấy cái ngày thời gian. Ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặt không biểu tình Chu Trạch Giai hừ lạnh nói. Ngươi tại hai hàng bên người thời gian đã vượt qua 10 ngày. Thời gian càng dài, ngươi thân phận chân thật thì càng dễ dàng bại lộ. Hiện tại hai hàng, thân phận đặc thù, sớm cũng không phải là lúc trước cái kia thiếu gân đần độn. Huống chi bên cạnh hắn còn theo một cái xuất thân phượng hoàng tộc người. Ngươi muốn tìm cái chết, ta không ngăn, nhưng người khác làm hỏng đại sự của ta. Chủ nhân, ta hiện tại đã lấy được hai hàng cùng tiểu mễ cha hai người tín nhiệm. Lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể cầm xuống hai hàng. Hứa Hiểu Vũ kinh hồn bạt vía nhỏ giọng nói, xin chủ nhân. Nhất định muốn tin tưởng ta đối hai hàng cừu hận, cùng ta là cha báo thù quyết tâm. Liên minh thế lực hủy diệt ngày ấy, nàng thừa dịp hai hàng bị thần bí lực lượng dẫn dắt. Phi thân phá không mà đi khe hở bên trong, lặng yên rời đi chuyện xảy ra hiện trường. Một đường trằn trọc lên phía bắc, hồi đến quê nhà, hạ quyết tâm, đời này lại không trở về Giang Thành cái này thương tâm chi địa. Cũng không có ý định lần nữa xuất ngoại công tác, thế nhưng là, ngay tại nửa tháng trước, Chu Trạch Giai lại tìm tới nàng, lấy thủ đoạn cưỡng chế đem nàng mang về Giang Thành, mệnh lệnh nàng nhất định phải giết chết hai hàng, nếu không Chu Trạch Giai thì giết nàng nhà tất cả mọi người. Cùng Chu Trạch Giai thời gian dài tiếp xúc bên trong, nàng đương nhiên biết Chu Trạch Giai là cái sát phạt quyết đoán. Nói được thì làm được người, vì bảo trụ nhà bảy thanh tính mạng người. Nàng chỉ có thể bị ép tiếp nhận Chu Trạch Giai mệnh lệnh, chế định kế hoạch, từng bước một tiếp cận hai hàng, cuối cùng đạt thành đem hai hàng diệt đi, chặt đứt Diệp Thiên trợ thủ đắc lực mục đích. Chu Trạch Giai mặt giận dữ, vươn người đứng dậy, một chân bay ra, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào đem Hứa Hiểu Vũ đá bay. Tức miệng mắng to, phế vật, ngươi biểu hiện để cho ta vô cùng thất vọng. 3 ngày, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, ngươi muốn là còn không thể dẫn theo hai hàng đầu chó tới gặp ta, vậy ta thì giết ngươi lão gia tất cả mọi người. Đến thời điểm, không chỉ có là các ngươi Hứa khu nhà cũ người, thì liền toàn bộ Hứa gia trấn người, cũng đừng mơ có ai sống. Lấy ngươi đối với ta giải, ngươi hẳn phải biết, ta lời nói này cũng không phải nói chuyện giật gân. Từ gia trấn 8.000 nhân khẩu, sống hay chết, hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Chính ngươi nhìn lấy làm. Vừa mới nói xong, Chu Trạch Giai đã đi tới Hứa Hiểu Vũ trước mặt. Lần nữa một chân phi lên, đem Hứa Hiểu Vũ đá bay ra xa 7-8 mét, đụng vào phòng trên tường, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Hắn nhất định phải cho Hứa Hiểu Vũ làm áp lực, đối phó hai hàng một chuyện, nên sớm không nên muộn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi hai hàng, Diệp Thiên bọn người lần lượt xem thấu Hứa Hiểu Vũ thân phận về sau, không chỉ có Hứa Hiểu Vũ khó thoát khỏi cái chết, thì ngay cả mình cũng sẽ nhận liên lụy. Hắn chỗ lấy lựa chọn Hứa Hiểu Vũ đối phó hai hàng, cũng là bởi vì hắn biết Hứa Hiểu Vũ ban đầu ở liên minh thế lực tổng bộ, từng nhìn tận mắt Hứa Minh Kính bị hai hàng nhất quyền oanh sát, chết oan chết uổng. Hứa Hiểu Vũ đối hai hàng có không đội trời chung cừu hận, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng hừ lạnh bên trong, Chu Trạch Giai càng ra phòng cửa sổ, biến mất trong không khí. Theo mỹ nhân sư phụ trong miệng biết được đại đạo mênh mông công giá chàng chân tướng về sau, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Thiên mỗi ngày đều tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua. hắn đối võ đạo niềm tin cùng truy cầu, đều bị cái này tàn khốc chân tướng trùng kích đến thất linh bát lạc, tan thành mây khói. Hơn 10 năm tu luyện, kết quả là cũng là công dã tràng. Hắn không cách nào thuyết phục chính mình tiếp nhận cái này chân tướng. Những ngày này, bất luận là thế lực phạm vi phân tán tại Giang Thành cảnh nội các ngõ ngách Thiên Minh, vẫn là ngũ đại quốc trụ gia tộc phái ra thực lực, đều chưa lấy được có quan hệ với lục tai kiếp hành tung tình báo. Toàn bộ Giang Thành, gió êm sóng lặng đến tựa như một đầm nước đọng, thì liền khi diễm phách lối Vương Văn Hoa cũng thâm cư không ra ngoài, biến đến vô cùng điệu thấp, đến mức Ôn Minh, Ôn Hồng bọn người càng là bóng dáng hoàn toàn không có, giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Nhưng Diệp Thiên lại vốn có thể cảm giác được một trận siêu cường khủng bố phong bạo đang âm thầm ấp ủ, sắp cuốn tới. Đứng tại Thiên Phủ chỗ cao nhất, Phi Lai Phong phía trên, Diệp Thiên đưa mắt trông về phía xa, nhìn qua dưới núi cuồn cuộn lao nhanh giang hà, trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, tạp niệm bay tán loạn. Đúng lúc này, một đầu nhạt như mây khói giống như uyển chuyển thân hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn mấy bước bên ngoài. Tiểu Hoàn, có chuyện gì sao? Nhìn lấy gần trong gang tấc Mộ Tiểu Hoàn, Diệp Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Mộ Tiểu Hoàn tuy nhiên bị hắn thu phục thành hắn thiếp thân nha hoàn, nhưng chỉ là trên danh nghĩa nha hoàn, hắn chưa từng đem Mộ Tiểu Hoàn đạt thành nha hoàn đối đãi. Từ khi quy thuận hắn về sau, không khác nào bên ngoài dã nhân, Mộ Tiểu Hoàn cũng dần dần dung nhập xã hội hiện đại hoàn cảnh sinh hoạt, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia đất bỏ đi mỹ thiếu nữ. Trước mắt Mộ Tiểu Hoàn, một bộ thanh sắc lộ vai liền áo váy dài, mặc lấy một đôi màu đen giày cao gót, thanh lãnh u diễm, đẹp đến mức không gì sánh được. Mỗi lần đều là Diệp Thiên đi tìm nàng, mà nàng thì theo không chủ động đi vào Diệp Thiên. Cho nên, lúc này nhìn đến Mộ Tiểu Hoàn đến, để Diệp Thiên không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Mộ Tiểu Hoàn hơi đỏ mặt, khàn giọng nói, là... Miêu Cương người tới, bọn họ muốn gặp ngươi. Diệp Thiên lúc này sửng sốt, nghi hoặc không hiểu hỏi, Miêu Cương người tới làm gì? Không biết, bọn họ không nói, chỉ nói muốn gặp ngươi. Ngắn ngủi thất thần về sau, lúc này Mộ Tiểu Hoàn bối rối tâm cảnh đã bình phục như thường, thì liền nói chuyện cũng lưu loát. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, âm thầm suy nghĩ. Trước lúc này, từ khi cùng Miêu Cương người không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, chẳng lẽ lại là đến tìm phiền toái? Miêu Cương người bây giờ ở nơi nào? Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên mau đuổi theo hỏi. Mộ Tiểu Hoàn nói khẽ, ngay tại bên ngoài Thiên Phủ, là Tuyết tỷ phân phó ta đến thông báo ngươi, ngươi nếu là có thời gian lời nói thì đi gặp Miêu Cương người. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, đi thôi, dù sao ta hiện tại cũng không có việc khác, gặp bọn hắn một chút cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thân hình đã theo Phi Lai Phong trên tảng đá bay lên, trong chớp mắt thì biến mất tại Mộ Tiểu Hoàn trong tầm mắt. Sắc mặt ửng đỏ Mộ Tiểu Hoàn sững sờ xuống thần về sau, cũng tranh thủ thời gian đằng không mà lên, hướng lên trời phủ bên ngoài phương hướng phá không mà đến. Diệp Thiên trong nháy mắt đi vào bên ngoài Thiên Phủ. Lúc này bên ngoài Thiên Phủ, 30 người mặc ăn mặc quái dị người Miêu đang bị lấy Mộ Thu Bạch cầm đầu Thanh Vân kiếm khách đoàn đoàn bao vây. Toàn bộ hiện trường một phái sát khí đằng đằng, dương cung bạt kiếm không khí. Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai người thì đứng tại cách đó không xa, thấy một lần Diệp Thiên hiện thân, hiện trường mấy chục đảo ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra? Song tay đặt ở trong túi quần Diệp Thiên, miệng phía trên ngậm một cái mồi thuốc lá, mây trôi nước chảy hỏi. Lúc này thời điểm, theo sát mà đến Mộ Tiểu Hoàn, cũng rơi tại hắn sau lưng. Ngươi chính là tà thần. Cả người cao siêu qua 2 mét, mặc lấy đủ mọi màu sắc y phục. Trên lỗ tai, lẻn lấy 2 đầu thanh sắc tiểu xà người miêu, vượt qua đám người ra. Sáng ngời có thần 2 mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, nghiêm nghị chất vấn. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến gật đầu, lấy hắn ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được, mở miệng nói chuyện cái này người miêu địa vị. Tại này một đám người miêu bên trong, hẳn là tối cao, mà còn lại người miêu thì tại nhìn thấy Diệp Thiên phản ứng về sau. Nhất thời thần sắc kích động, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Hướng Diệp Thiên quang tới oán độc cừu hận ánh mắt, tất cả im miệng cho ta, nơi này là thiên phủ, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Mộ Thu Bạch trường kiếm trong tay, trực chỉ hướng bị vây quanh người miêu, nghiêm nghị gầm thét lên. Thế mà, hắn uy hiếp, lại bị tất cả người miêu không nhìn thẳng. Những thứ này người miêu ngược lại làm trầm trọng thêm lớn tiếng ồn ào lấy. Lao nhào gọi mắng lên. Nguyên lai ngươi chính là tà thần. Hừ hừ, ít lấy lời vô ích. Tranh thủ thời gian giao ra chúng ta miêu cương thánh nữ. Cao cao tại thượng miêu cương thánh nữ. Không phải ngươi loại này phàm phu tục tử có thể nhúng chàm. Chúng ta người miêu từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Coi trọng là có ân báo ân, có cừu báo cừu, người muốn là còn chấp mê bất ngộ. Cái kia chính là cùng chúng ta giống người làm địch, cùng người miêu đối nghịch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chúng ta biết ngươi thủ đoạn thông thiên, thế nhưng là miêu cương cổ trùng uy lực, lại đủ để cho ngươi khó lòng phòng bị, giết ngươi ở vô hình. Mọi người tiếng chửi rủa liên tiếp quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai, làm cho Diệp Thiên càng nghe càng cảm thấy không hiểu ra sao. Cái gì miêu cương thánh nữ, hắn căn bản không biết, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bọn họ nói miêu cương thánh nữ 89/10 cũng là đại nặc. Đứng tại Diệp Thiên bên người, nhan như tuyết, đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói với Diệp Thiên ra nàng suy đoán. Diệp Thiên tâm thần run lên, nhất thời kịp phản ứng. Miêu cương người, trước lúc này, hắn cũng chỉ tiếp xúc qua đại nặc một cái. Nhưng, đại nặc là miêu cương thánh nữ, lại làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. An tĩnh, an tĩnh, lúc trước mở miệng nói chuyện người miêu, hướng về phía sau lưng đồng bạn, khoát khoát tay. Lớn tiếng phân phó nói, hắn vừa mới nói xong, còn lại giống người nhất thời ào ào ngậm miệng, không nói nữa, nhưng trong mắt đối Diệp Thiên cừu hận cùng địch ý, cũng biến thành càng rõ ràng mãnh liệt. Tà thần, tên của ta gọi Trát Mộc Đài, đến từ Miêu Cương, ta đám huynh đệ này, cũng là đến từ Miêu Cương dũng sĩ, tinh thông Miêu Cương cảnh nội các loại thuật pháp. Cổ trùng cùng thần thông, ta hy vọng ngươi có thể giao ra thánh nữ, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc trước mở miệng người miêu, lần nữa mở miệng nói, mấy câu nói vừa đấm vừa xoa, nói giọt nước không lọt, làm cho người không lời nào để nói. Thánh nữ là thuộc về miêu cương tộc nhân, không thuộc về ngoại giới tộc nhân, cho dù ngươi là tà thần cũng không được. Trát Mộc Đài lời nói này làm cho Mộ Thu Bạch nổi trận lôi đình. Nếu như không là lúc này có Diệp Thiên tại chỗ, hắn sớm liền hạ lệnh vây công đám này người miêu. Dám ở thiên phủ trên địa bàn dương oai, thật sự là không biết sống chết. Kẻ cầm đầu Diệp Thiên cái này thời điểm thì lộ ra phi thường bình tĩnh thong dong, tâm bình khí hòa hỏi Trát Mộc Đài. Nói như thế nửa ngày, ngươi đều còn không có nói cho ta biết, trong miệng các ngươi nói tới miêu cương thánh nữ đến tột cùng là người nào đây? Đâm Mộc đại ca, chớ cùng tiểu tử này nói nhảm. chúng ta cho hắn phía trên chút thủ đoạn, là hắn biết chúng ta lợi hại, hắn làm sao có thể không biết chúng ta thánh nữ là ai? Hắn đây là tại lừa gạt ngươi đây. Trong đám người, một cái 30 tuổi ra mặt người Miêu, bộ mặt tức giận, hận không thể đem Diệp Thiên ăn sống nuốt tươi lớn tiếng gầm thét. Còn lại người Miêu cũng ào ào đứt lời lấy cái này người Miêu ngôn luận. Cổ động Chát Mộc Đài ra lệnh, trực tiếp mang đi thánh nữ chính là, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này, tất cả im miệng cho ta. Chát Mộc Đài mặt âm trầm, lẻn tại trên lỗ tai hai đầu rắn lục, bị Chát Mộc Đài tâm tình ấn tượng, hướng về phía một đám người Miêu, phát ra tê tê lè lưỡi âm thanh. Chát Mộc hợp thần thái cùng ngữ khí, cũng đột nhiên biến đến so trước đó càng thêm bá đạo cường thế. Các ngươi đã lựa chọn cùng ta đi ra, vậy thì nhất định phải nghe ta, ta còn chưa có chết, cho nên không tới phiên các ngươi làm chủ, nên làm như thế nào sự tình, trong lòng ta rõ ràng, không cần các ngươi nhắc nhở ta. Lúc này, một cỗ ngang nhiên cường giả chi khí, theo Chát Mộc Đài trên thân, bao phủ mà ra, chấn động đến một đám người Miêu, tâm thần cuồng loạn, không còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Tà thần, người thật không biết thánh nữ là ai? Sắc bén như lưỡi đao giống như xoay chuyển ánh mắt, Chát Mộc Đài lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, nghi hoặc hỏi. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, lắc đầu nói, thật không biết. Tuy nhiên hắn mơ hồ đã phỏng đoán đến đại nặc rất có thể cũng là Miêu Cương thánh nữ, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể ấn chứng hắn suy đoán. Đại nặc cũng là Miêu Cương thứ 371 thay thánh nữ. Nói ra câu nói này lúc, Chát Mộc Đài ngữ khí cùng thần thái đều lộ ra vô cùng cung kính thành kính. Đại nặc một mình rời đi Miêu Cương, đi vào Giang Thành về sau, thì cùng tà thần ngươi ở cùng một chỗ. Chát Mộc Đài nửa câu đầu, tại Diệp Thiên trong dự liệu, cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Thiên tâm tình, mà nửa câu nói sau, thì để Diệp Thiên mặt đen lại, vô cùng bất đắc dĩ nói, không phải đại nặc cùng ta ở cùng một chỗ, mà chính là nàng ở tại ta trong nhà. Ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Lúc đó nàng cùng ta đánh cược thua. Dựa theo đổ ước, nàng đến lưu tại nhà ta, giúp ta làm việc, cũng là đơn giản như vậy. Các ngươi muốn là muốn đem nàng mang đi, ta không ý kiến, chỉ cần nàng muốn cùng các ngươi hồi đi là được. Theo nhìn thấy đại nặc ngày đầu tiên lên, Diệp Thiên thì không nghĩ tới muốn cùng đại nặc phát sinh cảm tình phương diện gặp nhau. Lấy hắn đối đại nặc dài, đại nặc thật vất vả chạy ra Miêu Cương, bên ngoài cái này thế gian phồn hoa dụ hoặc đã sớm ràng buộc ở đại nặc tâm, đại nặc căn bản không có khả năng lựa chọn trở lại Miêu Cương làm thánh nữ. Diệp Thiên hồi phục, không chỉ có là Chát Mộc Đài sửng sốt, thì liền còn lại người Miêu cũng ào ào lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà nguyện ý thả đi đại nặc. Tà thần, lời này của ngươi thật chứ? Chát Mộc Đài nửa tin nửa ngờ hỏi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, cũng không nói gì. Đại nặc tuy nhiên cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, không có cái nào nam nhân bình thường có thể cự tuyệt đại nặc đẹp như vậy nữ. Nhưng bên cạnh hắn mỹ nữ như mây, không hề thiếu đại nặc một cái. Cho nên hắn tội gì vì một cái chính mình cũng không có hứng thú đại nặc. Từ đó cùng Miêu Cương kết thù. Đúng lúc này, đại nặc xinh xắn lanh lợi thân thể, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, chăm chú quấn lấy Diệp Thiên cổ, giống như là sợ hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ đưa bên người nàng bay đi giống như. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này mặt mũi tràn đầy mộng bức, hai mặt nhìn nhau, chuyện này là sao nữa? Mà thân là người trong cuộc Diệp Thiên, thì là tâm thần trầm xuống, cảm giác sâu sắc bất lực. Năm đó cử động lần này vô tình là đem hắn đẩy hướng đối địch với Miêu Cương tình trạng. Lão công, người sao có thể nâng lên quần thì không nhận người đâu. Ta đã sớm là người nữ nhân, người sao có thể đuổi ta đi. Đại Nặc nhu mị nhập cốt thanh âm, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Đón đến, lần nữa tuôn ra kim câu, thì càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt mê mang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.